Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 làm dối. Muốn lợi dụng đại gia Phù Bảo đi săn thú thu thập tài liệu. Này mấy người thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Phất Y trên mặt mang theo cười, ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn không ra một chút uy hiếp chi ý. Chỉ là nàng vừa nói lời này, kia mấy người liền cười mỉa không có lại mở miệng, một chúng tu sĩ nghe được bọn họ ý tưởng đều có chút khinh thường, tính tình táo bạo chút tất nhiên là nhịn không được cao giọng châm chọc. Tính tình nhu hòa cũng nhịn không được lộ ra bất mãn thần sắc. Mấy trăm người thực mau rời xa này chi 10 người đội ngũ chung trừ bỏ Tề Dự ngoại. Có khác hai người cũng cảm thấy vừa mới việc thật sự không ổn. Nhân cơ hội này cao giọng lên án mạnh mẽ vài câu. Đi theo đám người cùng nhau rời xa khác mấy người. Tề Dự chưa bao giờ là cái sẽ oán trách người khác người. Chỉ chiều kia 7 người chắp tay thi lễ xoay người liền đi. Không hề cùng chi làm bạn, dẫn đầu kim đan sơ kỳ nam tu đầy mặt trướng đến đỏ bừng. Không phải hổ thẹn, mà là tức giận. Một đôi thon dài trong mắt tựa có thể phun ra hỏa tới, có lẽ là ỷ vào ở đây tu sĩ đông đảo. Ai đều không thể đối lẫn nhau động thủ. Có lẽ là bên ngoài còn có yêu tu vờn quanh. Hắn nhận định đại gia liền tính bất mãn nữa đều sẽ nhẫn đến xong việc lại tìm phiền toái. Dẫn đầu tu sĩ bỗng nhiên chuyển lửa giận vì dũng khí hướng Phất Y phát tiết lên, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, còn không phải là dựa mấy chục điều giao tộc cùng mấy cái tứ giai siêu phẩm phù bảo giết cái đê tiện yêu tu sao? Đổi lại là ta có như vậy nhiều giúp đỡ cùng bảo vật, ta cũng không sợ cái gì nguyên anh yêu tu. Phất Y không chỉ có không giận, ngược lại thập phần thuận theo gật gật đầu nói, ngươi nói đúng. Nếu là không có giao tộc cùng tứ giai phù bảo, ta đã sớm chết ở trong núi. Dẫn đầu tu sĩ nghe nàng trước mặt mọi người thừa nhận chính mình không phải dựa thực lực vượt cấp đánh chết, tựa như được cái gì bảo vật giống nhau, trong mắt đều ở mạo quang. Mọi người đều nghe được đi, thay đổi bất luận kẻ nào đều có thể làm được sự. Dựa vào cái gì nàng muốn ở chỗ này diễu võ dương oai? Cùng hắn đứng chung một chỗ mặt khác 6 gã tu sĩ có chút chột dạ. Chính là nghĩ đến Phất Y bực này có danh vọng tu sĩ. Tuyệt đối không thể làm trò mọi người mặt cùng bọn họ so đo. Trong lòng tự tin lại đủ một ít, sở hữu bị nhân xưng tán tu sĩ đều có cùng cái tật xấu. Đó chính là bên ngoài thích giả bộ một bộ đại khí không so đo bộ dáng. Này 7 tên tu sĩ quét Phất Y liếc mắt một cái. Thấy nàng trên mặt vẫn mang theo cười nhạt, liền biết nàng cũng sẽ không ngoại lệ, đại gia nghe ngươi vài câu bất quá là cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật đúng là đương chính mình có thể ra lệnh. Chính là, chúng ta dẫn đầu thực lực cao cường. Chẳng qua là không ngươi bảo vật nhiều mà thôi. Thật muốn là thân gia sấp xỉ, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Ngươi không phải kiếm tu sao? Ngươi không cần kiếm đấu pháp làm như vậy nhiều bùa chú phù bảo làm chi. Ta xem chính là hư danh. Hoa hoa cái giá một cái. 7 người ngươi một lời ta một ngữ càng nói càng hăng hái. Ngay từ đầu đối Phất Y cũng không như vậy đại oán khí. Chỉ là nghĩ đến vừa mới trước mặt mọi người bị mắng. Kia mấy trăm người đều là một bộ khinh thường khinh miệt biểu tình. Lúc này liền đem thẹn quá thành giận cảm xúc tất cả phát tiết tới rồi Phất Y trên người, bọn họ càng là kêu đến lớn tiếng, Phất Y liền càng là không dao động. Đến lúc này, bọn họ trong lòng tự tin liền càng đủ chút, từ lúc bắt đầu châm chọc, đến sau lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, rằng con nửa chén trà nhỏ mới ngại mệt dừng lại, bọn họ thanh âm một biến mất. Trong thành quảng trường lập tức an tĩnh lại. Mấy trăm danh kim đan tu sĩ ánh mắt đều tụ tập bọn họ cùng Phất Y trên người. Không biết náo loạn trận này, lại muốn như thế nào mới có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng bên ngoài càng tụ càng nhiều yêu. Thú, người một nhiều sẽ có mâu thuẫn. Này thực bình thường, chỉ là trước mặt không thể không liên thủ đối địch. Không chấp nhận được bất luận kẻ nào sinh ra tính kế ám hại người khác. Chính là chửi bậy này một phương biểu tình hung ác. Một đám đều không phải quang minh lỗi lạc bộ dáng. Sao có thể không ở cùng yêu thú loạn đấu chung sinh sự? Rất nhiều tu sĩ đều do dự muốn hay không đồng loạt ra tay kinh sợ này mấy người. Ít nhất làm cho bọn họ thành thật này một trận. Không cần lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Một bộ muốn xông lên đi cắn người bộ dáng cùng bên ngoài yêu thú có gì khác nhau, chính chuyện âm. Thương nghị khi, Phất Y biểu tình bỗng nhiên một túc. Trước người bạch mang chợt lóe. Tay phải duỗi ra nắm lấy màu bạc khoan kiếm chuôi kiếm. Nhìn về phía chúng tu sĩ nói. Nguyên anh chân nhân nhóm đã đem ngưng tụ kết giới giả đánh chết. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tìm được khe hở lập tức sát hướng truyền tống quảng trường. Tại đây thay nhau vang lên hẳn là trong tiếng. Kia bảy tên tán tu lại một lần lải nha lải nhải lên. Lại là châm chọc lại là cười khẽ. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng dẫn tới rất nhiều người bất mãn, kết quả còn chưa chờ mọi người đem. Trong miệng bất mãn hô lên tới, liền thấy một đạo bạch quang tấn mãnh như điện. Ở ai cũng chưa có thể phản ứng lại đây khi bổ về phía kia bảy người. Bọn họ trên mặt còn mang theo đắc ý cười. Không đến chớp mắt công phu, này ý cười cùng đại trương miệng đã hoàn toàn dừng hình ảnh khi bọn hắn một đám ngã xuống. Sinh cơ như nước chảy trôi đi không thấy khi, chúng tu sĩ mới hậu chi hậu giác mà cảm ứng được một cổ lệnh người hít thở không thông kiếm khí. Muộn tới kình phong gào thét xốc phi tu sĩ góc áo. Hỗn loạn linh khí lưu rằng có 10 dư tức mới tan đi, kiếm khí dư uy quát đến mọi người gương mặt. Sinh đau, không hề dấu hiệu ngã xuống đất ngã xuống 7 tên kim đan kỳ. Mỗi người giữa mày đều có một đạo tinh tế tơ hồng. Rõ ràng là kiếm khí đánh vào thức hải. Ở trong nháy mắt liền đem thức hải cùng thần hồn phá hủy, Phất Y tuy là trọng thương chưa lành. Nhưng sấn này chưa chuẩn bị giải quyết mấy cái kim đan sơ kỳ vẫn là nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm mọi. Người đủ loại ánh mắt, nàng xấu hổ túm quá mấy người túi chữ vật. Trong lòng thầm thở dài một tiếng người sợ nổi danh heo sợ mập. Tiếp theo làm ra một bộ tuyệt thế mà độc lập cao nhân bộ dáng bắn ra ngọn lửa. Đem 7 người thiêu cái sạch sẽ, cái này hảo, lại là một cái đồng tâm hiệp lực hảo đội ngũ. Chư vị đạo hữu cảm thấy đâu? Phất Y vung tay áo đem này đôi hình người bột phấn tràn ra cái chán ngoại. Chọc đến một đám yêu thú ngao ngao chu lên, thấy nàng không chút nào cố sức đánh chết 7 tên kim. Đan kỳ, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút dại ra, sôi nổi mộc lăng mà đáp lời là... Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây xác thật là như thế, kia 7 người một bộ muốn làm rối bộ dáng. Không nhân lúc còn sớm giải quyết rớt còn giữ đương tai họa không thành. Nếu là ở thời khắc mấu chốt, những người này bỗng nhiên sinh ra sát tâm muốn ám hại Phất Y. Đến lúc đó tất sẽ nhấc lên một hồi nội loạn, yêu thú số lượng vốn là nhiều. Chính mình lại một loạn. Có lại nhiều bùa chú phù bảo đều sấm bất quá truyền tống quảng trường, kim đan viên mãn đạo hữu từ. Không chung đi, dẫn dắt rời đi phi hành yêu thú cùng linh trùng. Không cho chúng nó ở không chung đánh lén mặt đất. Kim đan trung hậu kỳ đạo hữu cùng ta cùng nhau ở phía trước mở đường. Kim đan sơ kỳ đạo hữu tại hậu phương cảnh giới. Đừng làm trọng thương yêu thú có cơ hội đánh lén, Phất Y nguyên bản muốn cho mọi người cùng nhau. Ngự khí rời đi, phi hành yêu thú cùng linh trùng số lượng so mặt đất yêu thú thiếu thượng một nửa. Đáng tiếc trời cao bên trong đấu pháp càng thêm kịch liệt. Dòng khí dao động cùng không gian cái khe tàn sát bừa bãi. Kim đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ rất khó thuận lợi đi qua, nàng vừa dứt lời. Sở hữu kim đan viên mãn động tác nhất trí tế ra phi hành pháp bảo. Thăng lên giữa không trung thời khắc chuẩn bị lao ra kết giới. Kim đan sơ, trung, hậu kỳ tu sĩ tốc tốc kết trận, tay cầm bùa chú phù bảo giả cùng Phất Y cùng nhau xếp hạng phía trước nhất. Phía sau khi đối thực lực có nắm chắc tu sĩ, lại sau này mới là lấy phụ trợ tăng trưởng tu sĩ thành bại tại đây nhất cử. Chư vị đạo hữu, tùy ta mở một đường máu, hướng, sát a tế bùa chú, lao ra kết giới trong nháy mắt. Mang tay phình phình rung động, trời cao chỗ sâu trong. Trên đỉnh đầu tầng trời thấp, cùng với mặt đất đều có đủ loại kiểu dáng vang lớn. Hỗn hợp ở bên nhau chấn đến người thức hải sinh đau. Hết chương.